Chương 4. 101 Kiều Kiều đại nhân tâm tư thì ra là thế. Mặc Liên lập tức dây đã hiểu Kiều Kiều đây là thẹn thùng đâu. Đúng đúng đúng, không sai, lấy Kiều Kiều đại nhân tính tình, kia là tuyệt đối không thể nào thừa nhận, mình bị vây ở một đầu nhỏ tuyết điêu trong thân thể, ra không được. Mặc Liên cảm thấy mình chân tướng, hắn vội vàng bay vút đi lên mấy bước, hỏi Đoạn Nguyệt nói, ngươi vừa kêu nàng cái gì? Đoạn Nguyệt yên lặng rủ xuống tầm mắt, Đoàn nhỏ tử. Mặc Liên vội vàng biết nghe lời phải, kêu lên Đoàn nhỏ tử. Đoàn nhỏ tử chờ chút, hắn mấy cái tung rơi liền phi thân mà lên, không lưng sẽ kia đầy đất chạy tiểu cô nương bế lên, cười híp mắt nói, Đoàn nhỏ tử. Phi ngươi mới Đoàn nhỏ tử. Tiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Đoàn nhỏ tử ngoan, chúng ta quen biết một cái đi, ta là Mặc Liên. Lần đầu gặp mặt, về sau ta sẽ thật tốt nuôi ngươi, yên tâm. Thái tử nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng chân nhỏ, thầm nghĩ, cái này xúc cảm so với hắn mềm linh lợi bảo, thật đúng là kém xa Kiều Mục, có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Bê Đoạn Nguyệt không nhịn được muốn thò tay che mặt, này Mặc thái tử, di vãng còn cảm thấy hắn rất anh minh cơ trí, không nghĩ tới đúng là cái thiểu năng. Về trước Bình Sơn Trấn, Đoạn Nguyệt kéo căng một gương mặt tuân tú nói. Bình Sơn Trấn là ra băng thiên tuyết vực phạm vi, cách nơi này gần nhất một cái đại trấn. Hoàng hậu các nàng bị kinh sợ dọa, đánh giá sẽ tại Bình Sơn Trấn chỉnh đốn cái một hai ngày tả hữu, lại đi lên đường hồi kinh. Mặc thái tử còn cảm thấy mình mệt mỏi đâu, rõ ràng cô vợ trẻ ngay tại bên cạnh mình, còn phải giả vờ như không biết bộ dạng, không có cách, được chiếu cố cô vợ trẻ cảm xúc. Gã con trồn trắng nhỏ mặt không hề cảm xúc, một đôi đen bóng hạt đậu mắt, nhanh như chớp chuyển. Từ băng thiên tuyết vực đến Bình Sơn Trấn đoạn này đường, chí ít cỡ nở hơn 2 canh giờ. Tăng thêm mưa to gió lớn đã hơn nửa ngày thời gian, đến lúc này mưa rơi không dừng lại không nói, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, hành đạo phi thường khó khăn, thời gian hao phí liền dài hơn. Bất quá may mắn, sấm sét vang dội xem như ngừng nghỉ. Mặc Liên vì để sớm chút ít rời đi nơi đây, liền đem tiểu thất chiêu đi qua, mang hô thượng Đoạn Nguyệt cùng Khoan Dung hai người cùng một chỗ đi. Bị Yến Thất Hồ rảo man truyền một hồi Minh Á Tư, đành phải một mặt nổi giận đem Mãng Ngưu cho khai ra hết, cu nở dê vội vàng hướng Bình Sơn Trấn mà đi. Này mưa to cuồn cuộn trên đường đi, Minh Á Tư tự nhiên tâm tình không tốt. Chờ đến Bình Sơn Trấn lúc, đã không sai biệt lắm là lúc đêm khuya. Hôm nay từ sáng sớm ra y vo đến bây giờ, làm cho tất cả mọi người người ngã ngựa đổ mệt mỏi hết sức, Á Tư bọn họ chạy về đến, tự nhiên là náo ra không nhỏ động tĩnh. Đoàn Quý Phi bên kia, thực ra cu nở dê vẫn luôn không nhắm mắt, thẳng đến nghe nói Đoạn Nguyệt trở về tin tức, lúc này mới vội vã đi ra thấy nhi tử, lôi kéo Đoạn Nguyệt dừng lại dễ nói. Bình Sơn Trấn liền một cái đại khách sạn, lấy đại đế thế lực, tự nhiên là không thể nào ở kia nhà trọ. Sớm đã có quan viên bao xuống Bình Sơn Trấn lớn nhất phú hộ dinh thự, dàn xếp đại đế cùng hậu phi nhóm cả đám. Minh Châu vệ bên kia cũng kém không nhiều là như thế cái xáo lộ. Chỉ là tốt nhất dinh thự đã bị Thương Châu đại đế một đoàn người trưng dụng, không thể làm gì phía dưới, bọn họ đành phải tìm mặt khác một gian đại trạch, trước thích hợp ở thế là, lẻ loi một mình Mặc thái tử, quyết định mang lên nhà hắn tiểu cô nương, đi trước nhà trọ chịu đựng một đêm lại nói. Quay đầu nhìn thấy Đoạn Nguyệt muốn nói lại thôi biểu lộ, Mặc thái tử hộ an ôm chặt trong ngực con trồn trắng nhỏ, ngươi muốn làm gì? Đoạn Nguyệt ném cho hắn một cái liếc mắt, đừng chơi đùa lung tung, cùng ta cùng một chỗ trở về.